kia trên phố vắng lắng nghe buồn đợi bóng hình hơi nhịp tim về thoáng ngương xa con đường giờ là kỷ niệm.